Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 464, ta là mèo, độc giả giao lưu hội. 3/4 cầu phiếu. Lý tưởng đem cái kia khoác lác không làm bản nháp tiểu tỷ tỷ ôm đi, mà khoác lác làm bản nháp tiểu muội muội thì lon ton cùng tại bên chân. Đặc biệt nghe lời chính mình lên xe. Có thể là khoác lác thổi nghiện, không làm bản nháp tiểu tỷ tỷ ngồi ở trong xe còn tại ba lạp ghen tị mà nhìn xem Lý tưởng lái xe. Nói nàng cũng biết lái xe, ba ba dạy qua nàng. Nàng hiện tại liền muốn lái xe, để Lý đại tưởng xuống xe, để nàng đến. Chiếc này xe là nàng, ba ba đưa cho nàng. Làm bản nháp sư sư vội vàng trấn an tiểu tỷ tỷ: không muốn như vậy giấy, không muốn như vậy giấy a, sẽ thô sự tình. Lý tưởng vừa lái xe một bên cũng không quay đầu lại nói: đậu đậu, ngươi thích ăn heo sữa quay sao? Ta cho ngươi biết, heo sữa quay ăn rất ngon, đặc biệt mỹ vị, ngươi đời này muốn ăn khẳng định rốt cuộc không thể quên được. Ăn một đầu còn muốn ăn một đầu tiếp một đầu, căn bản không dừng được. Ăn được trên thế giới rốt cuộc không có bé heo mới thôi. Hút trượt ta mãnh liệt đề nghị, chúng ta bây giờ đi tìm ba ba, để hắn đem Peppa Pig nướng lên ăn có được hay không? Tối nay cơm tối chúng ta liền ăn nướng Peppa Pig, ngày mai cơm tối chúng ta ăn nướng Job. Ngày kia, chỗ ngồi phía sau vang lên hai cái tiểu muội muội tiếng thét chói tai. Lý tưởng thành công hù dọa hai cái tiểu muội muội, bởi vì xe thật sự là tại mở hướng tiệm cơm. Làm ô tô dừng ở tiệm cơm trước cửa lúc, đậu đậu cùng sư sư thanh âm đã mang theo nghẹn ngào. Sau khi xuống xe ôm chặt lấy Lý đại tượng chân, không cho phép hắn vào tiệm cơm. Lý tưởng tận tình khuyên bảo giải thích, nói hắn mới vừa rồi là nói đùa, nhưng là vô dụng. Các bé tiểu muội muội đã chắc chắn hắn là ăn bé heo đại ma vương. Tại các nàng nghĩ đến, Lý đại tượng cái này ăn bé heo đại phôi đản nếu là vào tiệm cơm, hôm nay Peppa Pig liền chết chắc a, ngày mai chết Job, ngày mai chết bao gạo, ngày mai chết bát giới, mãi đến 9 con bé heo chết hết sạch, cuối cùng hướng tiểu viên đi ra. Tại hai cái tiểu muội muội mãnh liệt yêu cầu xuống, không để ý Lý đại tượng giải thích, mệnh lệnh Lý đại tượng hôm nay không thể vào tiệm cơm cửa. Liền ôn nhu sư sư đều kiên quyết không cho Lý tưởng mở cửa sau. Nàng bĩu môi, đi theo mụ mụ vào tiệm cơm, thăm hỏi ngay tại đi làm bé heo bọn họ. Đến mức cáp cáp, hừ, Lý tưởng cơ khổ không nơi nương tựa đứng tại tiệm cơm bên ngoài. Hỏi hướng tiểu viên, mụ, không cho ta tiến đến, vậy ta cơm tối làm sao bây giờ? Đậu đậu thở phì phò nói, uống nước, người uống nước đi, ngươi cái đại tượng tương đương, Lý tưởng. Ngoặc kép, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hướng tiểu viên không tốt rõ ràng thiên vị tiểu muội muội. Thế là để Lý tưởng thành thật ở trong xe. Nàng đem thức ăn bưng đến bên ngoài tới, Lý tưởng lòng đầy căm phẫn, cảm thấy đây là tại nhục nhã hắn. Lái xe đi, lúc đầu muốn tìm Lý Đản ăn cơm chung, nhưng là Lý Đản cái này hàng ngay tại bồi đồng Trương Mộc. Thế là Lý tưởng lái xe rẽ ngoặt, đặc biệt uyển chuyển hướng Hoàng Hữu Di phát ra mời. Không nghĩ tới vậy mà hẹn đến á, một trận này cơm tối ăn phong sinh thủy khởi. Từ không nói đồng hồ, sáng sớm hôm sau, Lý tưởng đi Lâm nghiệp đại học tham gia Ta là mèo, độc giả giao lưu hội. Bởi vì tiện đường, hướng tiểu viên liền hỏi hắn có thể hay không đem đậu đậu sư sư đưa đến nhà trẻ đi. Không đợi Lý tưởng đáp ứng, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu theo bên chân đi qua, nặng nề mà hừ một tiếng, không cho Lý đại tượng đưa nàng đi nhà trẻ. Nàng còn nhớ ăn bé heo sự tình đâu. Lý tưởng cũng không phải dễ trêu, lập tức nói dọa nói: kỳ thật hắn mới không muốn đưa Lý Đậu Đậu đi nhà trẻ. Tiểu thí hài tử không biết có bao nhiêu phiền phức đâu. Đậu Đậu lập tức ba lạp, nói trong vườn trẻ có cầm thương lão gia gia. Đại phôi đản tới một thương biêu một cái, Lý Tưởng, ngoặc kép, lập tức nắm lên cái này tiểu thí hài tử, cào một lát ngứa mới vứt bỏ, hướng tiểu viên buồn cười vừa bất đắc dĩ ngăn lại gia đình ẩu đà. Cuối cùng là nàng đưa tiểu tỷ muội hai đi nhà trẻ. Trước khi chia tay, sư sư quyết định tha thứ ca ca, nhỏ giọng cho hắn cố gắng, nàng nghe ba ba mụ mụ nói. Hôm nay nàng đại tượng ca ca muốn đi cho rất nhiều người lên lớp. Nàng lo lắng đại tượng ca ca khẩn trương, tựa như nàng cho mọi người kể chuyện xưa thời điểm đặc biệt khẩn trương đồng dạng. Nói chuyện đều ca lăm, muốn khóc, kiên cường hán tử nội tâm rất mềm mại, bị chọc một đêm Lý Tưởng hiện tại đặc biệt cần tiểu muội muội an ủi. Hắn đối sư sư quan tâm biểu thị cảm tạ. Còn xin cầu thân một cái đi, hôn hai cái càng tốt hơn, hôn ba cái bốn cái năm sáu bảy tám cái đó là đương nhiên là thích nhau thêm tốt. Sư sư hôn hai lần, sau đó theo trong túi lấy ra một cái màu đỏ cục tẩy dây thừng, cho Lý Tưởng đeo lên trên cổ tay, vỗ vỗ cổ tay của hắn, nói, bảo hộ ngươi a, không cần phải sợ a, phải dũng cảm biết sao. Ngoặc kép, dũng cảm Lý Tưởng lẻ loi một mình đi vào lâm nghiệp đại học. Văn học viện báo cáo đại sảnh bên trong trước kia liền đầy ắp người. Liên quan tới Lý Tưởng thư hữu giao lưu hội tin tức hai ngày trước đã thả ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh cơ hồ toàn trường đều biết cái này giao lưu hội nội dung. Địa điểm cùng thời gian, Lý Tưởng tại lâm nghiệp đại học nổi tiếng 10 phần cao. Mọi người có thể không biết hệ hoa cùng giáo hoa là ai, nhưng là không có khả năng không biết Lý Tưởng là ai. Buổi sáng 6 giờ, báo cáo đại sảnh cửa lớn còn không có mở ra, trước cửa đã đứng hàng lên đến đây tham dự đội ngũ. Giao lưu hội không có tiết chí vé vào cửa, làm mở ra thức, tất cả mọi người có thể đến đây dự thính. Nam sinh ký túc xá Tào Thương Thư không ngừng thúc giục còn tại trong phòng vệ sinh rửa mặt cao trùng. Oán trách hắn tối hôm qua chơi mạt chược đánh tới quá muộn. Thế cho nên hôm nay không thể dậy sớm. Hắn cùng Lý Lê Minh đã chuẩn bị thỏa đáng. Hiện tại liền chờ cao trùng. Không đầy một lát, cao trùng rốt cục mở ra cửa phòng vệ sinh đi ra. Nói, hiện tại mới vừa vặn 8 giờ. Lý Tưởng giao lưu hội là 9 giờ rưỡi bắt đầu. Không nên gấp, sẽ có chỗ ngồi. Lý Lê Minh tức giận nói. Có cái bóng, bên cạnh ký túc xá. Bên cạnh ký túc xá. Chúng ta toàn bộ tầng này năm ký túc xá hiện tại đã trống không? Đều đã đi, chúng ta là cái cuối cùng. Cao trùng nghe vậy, thấp giọng nói câu cây cỏ. Tiếp lấy ba người vội vàng tiến đến. Quả nhiên bất hạnh nói bên trong, báo cáo đại sảnh bên trong người đông nghìn nghịt, ba người ôm sau cùng kỳ vọng ở bên trong dạo qua một vòng. Sửng sốt không tìm được một cái chỗ trống, ngược lại là thấy được không ít bạn ngủ cùng đồng học. Làm sao bây giờ? Lý Lê Minh hỏi, Tào Thương Thư đánh giá trước mắt tình thế, thấy nối liền không dứt còn có người đang đuổi đến, nói ra. Mặc dù không có chỗ ngồi, nhưng là có thể đứng đấy xem. Chúng ta trước tìm tốt chỗ đứng. Hắn cùng Lý Lê Minh tìm chỗ đứng đi. Cao trùng không có đi. Lấy hắn phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Không có khả năng đứng đấy chen trong đám người xem một chàng giao lưu hội. Hắn đi ra khỏi báo cáo đại sảnh. Nhìn thấy sáng sớm mặt trời lộ đầu ra. Tìm khối mặt cỏ nằm xuống. Gối lên ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ bên trong ngủ bù. Hắn vừa mới chuẩn bị hí mắt, liền thấy một cái xinh đẹp thân ảnh theo mặt cỏ trước trên đường đi qua. Là Kim Kỳ Lâm, nàng vào báo cáo đại sảnh, giao lưu hội ở trên buổi trưa 9 giờ rưỡi bắt đầu. Nhưng là 8 giờ không được, có thể đủ dung nạp 300 người báo cáo đại sảnh đã ngồi đầy. Đến tiếp sau người tiến vào chỉ có thể đứng tại hành lang bên trên đứng ngoài quan sát. Cũng may đối một chút tương đối trọng yếu tham gia nhân viên. Trường học trước đó dự định chỗ ngồi, bày xong hàng hiệu, bằng không thì những này người đều sẽ không có chỗ ngồi. Không chỉ có thư hữu cùng học sinh tới, còn có trường học báo cùng đài phát thanh phóng viên. Cùng với ra ngoài trường nghề nghiệp truyền thông, thừa dịp giao lưu hội còn chưa bắt đầu, các phóng viên tại hiện trường tiến hành ngẫu nhiên phỏng vấn. 9 giờ rưỡi, Lý Tưởng và Văn học viện viện trưởng Chu Hợp Đoá bước sau cùng vào báo cáo đại sảnh. Đi đến sân khấu, ngồi đăng hiện lên hình quạt dọn xong một mình ghế sofa bên trên. Hôm nay chủ trì từ Chu Hợp Đoá tự mình đến. Nàng cầm qua micro, đứng dậy mặt hướng đám người. Quét mắt một vòng phía sau cười nói ra. Hôm nay là, ta là mèo, độc giả giao lưu hội. Cảm ơn mọi người tham gia. Ta là Văn học viện viện trưởng Chu Hợp Đoá. Cũng là hôm nay người chủ trì. Hiện trường rất nhiều người. Mọi người phải chú ý an toàn cùng trật tự. Nếu như là trốn học tới đồng học, tốt nhất trở về lên lớp. Hóa giải một chút hỗn loạn tình trạng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.